Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 299, đêm tối báo thù. Mặc dù Triệu Mẫn lúc trước không để ý, bị đối phương mấy viên đồng thời bạo liệt cao bạo lựu đạn mảnh đạn quẹt làm bị thương một chút xíu. Triệu Mẫn cũng giết hết nơi đó tất cả mọi người, đem Đào Hùng cứu ra. Lại không lưu nhiệm gì dấu vết, nhưng Diệp Chân lại thông qua Diệp Hoa, hoặc là nói Ivan biết được, chính phía sau màn hắc thủ hiện tại thế nhưng là sống thật tốt. Đào Hùng bị Triệu Mẫn cứu trở về, đồng thời biết được sư mẫu vì cứu mình suýt nữa mắc lừa. Trong lòng áy náy sợ hãi phía dưới, ước chừng ở ngoài trang viên quỳ 3 ngày 3 đêm. Cuối cùng vẫn chỉ nhược cái này đại phòng lên tiếng. Đào Hùng lúc này mới trở về. Bị thương người nhà của ta. Còn muốn hào hào sống trên thế giới này. Diệp Chân tự nhận trong tự điển của hắn không có cách nói này. Còn có Như Lai. Diệp Chân hiện tại đánh không lại. Nhưng món nợ này nhớ kỹ. Chư thiên vạn giới nhiều như vậy. Chờ đợi Diệp Chân lúc nào thực lực vượt qua Như Lai thời điểm. Cũng là ác mộng đến lúc đánh. Trong hội sở tráng lệ, thủ vệ nghiêm mật mỗ một tầng lầu, đại môn ầm ầm mở ra, sắc mặt lạnh nhạt Diệp Chân chậm rãi tới, các loại đèn sáng đem trong phòng soi mỹ luân mỹ hoán, mỗ một con chợt nhìn còn tưởng rằng là heo mập đồ vật, nằm ở bể tắm biên giới, mang theo tai nghe, Tiêu Dao tự tại gục ở chỗ này hưởng thụ âm nhạc. Còn đung đưa mập mạp thân thể, hình như đối với đại môn ầm ầm mở ra âm thanh không có một chút cảm giác. Cũng bên cạnh người mỹ nữ da trắng hầu hạ phát hiện cái gì. Đang chuẩn bị kêu gọi, sau một khắc thuận lợi đã hôn mê, đi tới gần chỗ, ngồi ở đầu này heo mập trước mặt, mắt nhìn cái này gật gù đắc ý heo mập, Diệp Chân sắc mặt lạnh nhạt, từ bên cạnh xốc lên một bình rượu đỏ. Phanh, a, hét thảm một tiếng, heo mập trong nháy mắt đứng dậy, trên đầu thậm chí còn cắm một mảnh miếng thủy tinh, máu tươi không ngừng chảy xuôi, thấy được chuyển hướng cặp chân ngồi ngay ngắn ở Diệp Chân trước mắt. Heo mập huyên thuyên nói cái gì, Diệp Chân tự nhiên nghe hiểu được, khóe miệng chậm rãi nhếch lên, ánh mắt lạnh nhạt nhìn từ chỗ cửa lớn chen chúc mà vào quý hiếm. Hình ảnh có chút máu tanh, trong phòng phảng phất giết heo hiện trường, nhưng vẻn vẹn cách nhau một bức tường những người khác, lại nghe không tới chút nào tiếng vang. Không bao lâu, Diệp Chân lần nữa mở ra đại môn, sửa sang lại cổ áo, thuận tiện vỗ vỗ trên người có lẽ có cho bụi, trải qua một vị người phục vụ bên cạnh thời điểm, trực tiếp đưa tay cầm lên một chén rượu đỏ. Đứng ở hội sở ngoài cửa, nghiêng dựa vào trên trụ đá, chậm rãi lung lay trong chén vật. Không bao lâu, rít lên một tiếng vang lên, sau đó hội sở bên trong người rối rít trốn ra, có liền y phục cũng không kịp mặc. Chưa tới không lâu, xe cảnh sát gào thét mà tới, thời gian trong nháy mắt thuận lợi kéo một đạo cảnh giới tuyến. Từng đội võ trang đầy đủ cảnh sát xông vào hội sở. Nhưng trong thời gian này, Diệp Chân rõ ràng đang ở trước mắt, nhưng lại giống trong suốt, không có bất kỳ người nào thấy được. Nghe bên tai liên tiếp, oh my god, sau đó một đám xông ra hội sở nôn mửa cảnh sát. Diệp Chân ném xuống chén rượu, xâm nhập đám người biến mất không thấy. Rét sáng sớm, nước Mỹ vừa rồi đêm xuống. Diệp Chân lại tới một chỗ khác, một người trong nhà, không bao lâu, cửa được mở ra, một cái mang theo mắt kiếng đầu chọc người trung niên tiến vào mở cửa phòng đi vào phòng. Ngươi là ai? Tại sao lại ở chỗ này? Người trung niên cau mày, nhìn trước mắt thưởng thức mình chân quý lá trà Diệp Chân. Người trung niên chậm rãi hướng phía cửa cái nào đó ngăn kéo sờ soạng. Ngươi là đang tìm cái này? Diệp Chân lời nói rơi xuống, vật trong tay nhắm ngay vào người trung niên, thấy được Diệp Chân mở ra bảo hiểm động tác, cùng âm thanh kia phát ra nhẹ vang lên. Người trung niên biết đến thanh thương này, đạn đã lên đạn, nhưng sau một khắc, Diệp Chân lại làm một cái khiến người ta không tưởng tượng được động tác. Tay phải hất lên, thuận lợi đưa trong tay thương vứt cho người trung niên. Người trung niên theo bản năng tiếp nhận, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó trong nháy mắt nắm chặt súng ngắn, đem họng súng nhắm ngay Diệp Chân, ôm đầu ngồi xổm dưới. Nhanh, người trung niên có vũ khí, trong nháy mắt liền có lương tĩnh như cho dũng khí, giơ súng ngắn, từng bước hướng Diệp Chân tới gần, đồng thời lớn tiếng quát lớn, người bắt rét Đào Hùng, ngoại trừ ngươi, còn có ai là chủ sử sau màn? Mục đích của các ngươi là cái gì? Diệp Chân chắp tay trước ngực, chống đỡ lấy cằm, lạnh nhạt ánh mắt nhìn người trung niên. Ta nghe không hiểu ngươi đang nói. Người trung niên vẫn rất giảo hoạt, vừa nói chuyện hấp dẫn lấy Diệp Chân sự chú ý, một bên quả quyết nổ súng, thậm chí ngay cả đánh chết Diệp Chân sau giải thích đều chuẩn bị xong. Nhưng a hát xong mẹ kiếp, oh my god, người trung niên không thể tin được mình nhìn thấy cái gì. Súng ngắn cũng không khỏi tự chủ rũ xuống. Hắn dám đối mặt đế Phật tổ Sa Tăng thề. Vừa rồi một thương kia đạn bắn ra chuẩn xác không lầm đánh vào trước mắt cái này xâm nhập mình tình. Phụ trong nhà người da vàng mi tâm. Chẳng qua là viên kia màu bạc đặc chất đạn. Hình như bị đẩy lùi. Rơi vào trên bàn, phát ra làm cho người không thể tin được tiếng leng keng. Người đến tột cùng là người hay là ma quỷ? Người trung niên vũ khí trong tay rơi trên mặt đất, cái trán mơ hồ bắt đầu thấy mồ hôi. Diệp Chân không trả lời người trung niên mà nói, cúi đầu mắt nhìn trên bàn đầu đạn, nhẹ nhàng đem đầu đạn cầm bốc lên, sau đó cong ngón búng ra, đánh, đánh. Trong phòng phát ra hai tiếng bạo hưởng. Một tiếng là đầu đạn bị Diệp Chân gảy vượt qua tốc độ âm thanh phát ra nổ đùng. Một tiếng là mang theo kinh khủng động năng đầu đạn, đem người trung niên phía sau vách tường đánh ra một cái động lớn âm thanh. Người trung niên đặt mông ngồi trên mặt đất, hai mắt trợn thật lớn, thân thể run rẩy, khó có thể tin ánh mắt nhìn Diệp Chân. Nhưng Diệp Chân ngón tay một đủ, người trung niên thuận lợi thấy được một viên cực độ biến hình viên đạn chậm rãi từ từ bay ra. Sau đó trôi lơ lửng ở Diệp Chân đầu ngón tay, người bắt rét Đào Hùng, ngoại trừ ngươi, còn có ai là chủ sử sau màn? Mục đích của các ngươi là cái gì? Diệp Chân lại hỏi một lần, lần này, người trung niên cực độ đàng hoàng. Trong nháy mắt thuận lợi tuôn ra tốt hơn nhiều tên. Về phần mục đích, lại là nước Mỹ đang tiến hành nhân thể gen thí nghiệm. Bọn họ trong lúc vô tình phát hiện, Đào Hùng lưu lại DNA cường độ rất cao, thậm chí vượt xa khỏi nhân loại phạm vi. Nằm ở loại này mục đích, một ít người thuận lợi liên hợp lại, đem Đào Hùng bắt lại, đánh, đánh, lại là hai tiếng cự phát nổ. Ôm đầu, nhìn trước mắt lần nữa về tới Diệp Chân đầu ngón tay đầu đạn. Người trung niên hoàn toàn hỏng mất, một bên khóc thét, một bên đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế. Đinh, đầu đạn bị Diệp Chân ấn vào mặt bàn. Hành kinh người trung niên bên người, chồng nam nhân trong nháy mắt miệng sùi bọt mép, đã hôn mê, trong vòng một đêm nước Mỹ chết không biết hơn 100 người. Cái này hơn 100 người, tất cả đều là nhân vật trọng yếu. Bản này cũng đã vô cùng quỷ dị, nhưng càng quỷ dị hơn chính là hiện trường vậy mà không để lại bất cứ dấu vết gì. Vân tay, dấu chân, màn hình giám sát, vân vân vân vân, phảng phất có cái gì lực lượng vô hình làm thành hết thảy đó. Nhưng mẫu tuyệt mật trong hồ sơ duy nhất may mắn còn sống sót người trung niên. Nhưng đã điên, chẳng qua không cần phải sợ. Nước Mỹ còn nhiều người tài. Thôi miên sư, tạo mộng sư thay nhau ra trận. Không lâu sau đó, mọi người từ người trung niên này trong đầu đạt được một tin tức. Đó chính là, lần này sự kiện kẻ cầm đầu lại là bọn họ Chí Cao thủ lĩnh, cũng là phải bát giác hồi thơm trong đại lâu người kia. Hết thảy đó hết thảy đều là như vậy, khiến người ta không dám tin. Điều tra người cũng đương nhiên không thể tin được, chẳng qua lại xuống một cái định luận. Đây là một trận có mục đích, có tính nhắm vào báo thù. Bởi vì ở trận này thảm kịch bên trong hy sinh người, tất cả đều tham dự mỗi một phần tuyệt mật đương án. Về phần Diệp Chân, đã sớm về tới Thu Diệp Hồ. Trang viên trước mặt rộng lượng trên bình đài, nhìn trước mắt cõng một bó lớn bụi gai, hai tay dâng sợi đằng đào hùng, sắc mặt yên lặng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.